thì từ trên lệnh bài bất chợt bộc phát ra một luồng khí tức cực kỳ mãnh liệt. Thân mình Mạc Vong vừa bổ nhào vào sát lệnh bài huyền thiên liền kinh hồn bạt vía vạch một đường cong hình chữ U, bay vọt lên cao. Huyền thiên trong lòng thầm líu lưỡi nghĩ, nguy hiểm thật. Người này thực hùng mạnh, chỉ riêng khí tức đã khiến cho huyền thiên đại gia cảm thấy cả người khó chịu. Nếu không phải dọa được hắn thối lui, chỉ sợ bản tôn cũng không thể dễ dàng nuốt toàn bộ năng lượng này. Huyền thiên vừa nghĩ trong lòng, vừa hóa thành một đạo hào quang, bay trở về trong tay Lăng Tiêu. Nguồn chuyện, chuyện F.U.L.L.V.N. Lăng Tiêu, ngươi dám hủy bảo kiếm của ta. Thoạt nhìn trên nét mặt Mạc Vong dường như đã khôi phục bình tĩnh, nhưng ở chỗ sâu trong đôi mắt, lại như một ngọn núi lửa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Hắn cố gượng áp chế mình, bảo kiếm nhiều năm đi theo mình bị hủy, cùng với tổn thương tới tôn nghiêm của người luyện võ, khiến Mạc Vong gần như rơi vào tâm trạng điên cuồng. Hủy bảo kiếm của ngươi rồi sao? Lăng Tiêu nhếch khóe môi mỉm cười, lấy tay chỉ xuống phía dưới. Những người bị ngươi giết chết kia, cũng không vô tội rất giống vậy sao? Hơn nữa, là ngươi tấn công địa bàn của ta. Địa bàn của ngươi. Ha ha ha ha. Mạc Vong bỗng nhiên cất tiếng cười to. Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, nếu ngươi thực nghĩ ba gia tộc kia là người một nhà, như thế nào bây giờ mới xuất hiện ở nơi này? Lăng Tiêu cúi đầu, trên gương mặt bình thản hơi lộ một chút vẻ trào phúng, ngẩng đầu, thản nhiên đánh giá Mạc Vong. Ba gia tộc ư? Ngô gia đích xác ở thời điểm ta vừa chân ướt chân ráo đến thành Vọng Thiên đã trợ giúp ta, cho nên ta có thể nói bọn họ là một nhà. Còn hai gia tộc kia, đâu có quan hệ gì với ta. Hơn nữa, địa bàn của ta, và ba đại gia tộc, đâu có quan hệ gì. Mạc Vong bỗng nhiên ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu, nhíu mày nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 680, đàm phán hòa bình có ý tứ gì? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, sau đó nói. Không có ý tứ gì. Chỉ là muốn nói cho ngươi biết, đại sở quốc của ngươi lập quốc cũng được, mở mang lãnh thổ cũng thế, nhưng xung quanh thành Vọng Thiên này 20.000 dặm, là địa bàn của Thục Sơn ta. Mặc kệ là ngươi, hay là người nào khác, chỉ cần chưa được ta cho phép mà tiến vào vùng lãnh địa này, sẽ bị ta coi là khiêu khích. Mà các ngươi, không những là xâm nhập, còn tấn công vào nữa, ngươi hiểu ý của ta chứ? Mạc Vong biến sắc. Rốt cục không kìm nổi lửa giận trong lòng. Ngươi nói hưu nói vượn. Thành Vọng Thiên thế lực lớn nhất cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến 3-4 ngàn dặm. Biến thành gấp đôi cũng chỉ 6-7 ngàn dặm. Khi nào thì thành phạm vi 20.000 dặm. Lăng Tiêu vô cùng xác định nhìn Mạc Vong, thản nhiên nói. Chính là hiện tại. Các ngươi thực sự nghĩ rằng tiến công địa bàn của ta, nhưng không cần phải trả giá chút nào rồi có thể rời đi sao? Mạc Vong bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, đôi mắt lãnh đạm nhìn Lăng Tiêu, giống như là đang nhìn một người chết. Chẳng gặp qua người có lòng tham không đấy, nhưng chưa từng gặp qua lòng tham như ngươi vậy. Vốn ta còn muốn nói chuyện hòa bình với ngươi, hiện tại xem ra, cũng đã không cần thiết rồi. Vậy ra tay đi, để ta nhìn xem, rốt cuộc tông chủ Thục Sơn ngươi lợi hại, hay là quân đại sở quốc của ta lợi hại. Mạc Vong thầm nghĩ trong lòng. Tuy rằng trận pháp của ngươi lợi hại, tuy rằng kiếm kỹ của ngươi vô song, nhưng Mạc Vong ta dễ chọc lắm sao? Nghĩ Mạc Vong ta sau thần chiến chuyển thế hơn 20 lần, rốt cục hôm nay tu luyện tới cảnh giới kiếp hậu thần này lại chỉ có thể thi triển ra uy lực của kiếm kỹ kiếp tiền thần sao? Nếu như ta ra tay một kiếm chém chết ngươi cũng không thành vấn đề, có điều nếu làm như vậy ắt sẽ dẫn tới Thanh Hà phát hiện ra ta. Mạc Vong nghĩ trong lòng, sắc mặt giận dữ trên mặt cũng dần dần dịu xuống, nhìn Lăng Tiêu trầm giọng nói. Ta có một đề nghị, có lẽ chúng ta thật sự có thể ngồi xuống nói chuyện tốt hơn. Lăng Tiêu nhớn mày, không có hứng thú gì lắm nói. Ngươi không quản tới sống chết của đám quân đội ngươi sao? Mạc Vong thản nhiên nói. Thừa cơ hội, để cho bọn chúng tăng thêm kiến thức cũng rất tốt. Lăng Tiêu gật gật đầu. Rất lớn phương thu hồi yêu huyết hồng liên kiếm, sau đó buông lỏng, như vậy có thể nói rồi. Mạc Vong nhìn Lăng Tiêu, ánh mắt lóe sáng nói. thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, thậm chí có phần vượt qua nhận biết của ta. Ta thừa nhận, ta có hơi xem thường ngươi. Tuy nhiên, mỗi người trong Thục Sơn phái đều có thể có thực lực như ngươi vậy sao? Ngươi có thể cam đoan bọn họ vĩnh viễn đều trốn ở dưới cánh của ngươi sao? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, sau đó nói, ngươi muốn nói điều gì, cứ nói thẳng ra. Ta không thích nói quanh câu, còn có một điều, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được, là ngươi muốn đàm phán với ta, chứ không phải ta muốn đàm phán với ngươi. Môn nhân Thục Sơn phái có phải đều có thực lực như ta hay không, với ngươi không có gì quan hệ. Hơn nữa, quân đội đại sở quốc của ngươi, sợ là yếu hơn đó. Ta thừa nhận, Mạc Vong rất thống khoái gật gật đầu. Ta thừa nhận ngươi nói có đạo lý. Hơn nữa dưới sự bảo vệ của Hổ Sơn đại trận, chỉ cần môn nhân Thục Sơn phái của ngươi không ra ngoài, thì không ai có thể đủ năng lực làm gì được bọn họ. Có lẽ qua mấy vạn năm, mỗi người bọn họ đều có thể tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Nhưng ngươi dám cam đoan, trên đời này, thật sự không có người nào có thể phá được đại trận của ngươi sao? Ta nói rồi, ta thích nghe lời nói thật. Ta nói chính là lời nói thật. Thục Sơn phái thoạt nhìn tạm thời là không đếm xỉa đến bên ngoài. Nhưng trên thực tế, chuyện đó hoàn toàn không có khả năng. Khi ngọn lửa chiến tranh hoàn toàn bốc cháy lên, toàn bộ thánh vực, Mạc Vong duỗi hai bàn tay, cua một vòng, sau đó lớn tiếng nói. Sẽ không có bất cứ thế lực nào có thể lựa chọn chỉ lo cho thân mình. Bị hủy diệt, bị sáp nhập, đại sở quốc vì sao tới? Chính là bị bọn họ ép tới. Bằng không sơn trang sở ra ta rời xa thế tục, nơi đó cảnh sắc tuyệt đẹp, linh khí sung túc. Cần gì phải lội xuống vũng nước đục này? Mạc Vong nói xong, ánh mắt lóe sáng nhìn Lăng Tiêu, nhưng vẫn không thể thấy trên mặt Lăng Tiêu điều muốn nhìn thấy. Hắn không khỏi thầm mắng trong lòng, khá lắm tiểu tử giảo hoạt. Mạc Vong trong lòng mắng, ngoài miệng nói tiếp. Dưới tình huống như vậy, các ngươi chỉ có lựa chọn bám vào một thế lực hùng mạnh. Đúng lúc này Lăng Tiêu cắt ngang câu nói của Mạc Vong, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Nói vậy các hạ cũng nghe nói qua quan hệ giữa Thục Sơn phái và Liên minh Nam Châu. Nếu như lựa chọn chỗ dựa dẫm, Thục Sơn phái hà cớ gì không lựa chọn thế lực Liên minh Nam Châu như vậy để dựa vào. Huống chi, không sợ nói cho ngươi biết một sự thật, ta sẽ không đồng ý Thục Sơn phái dựa vào bất cứ thế lực nào. Ngươi thực cố chấp, điều này cùng cố chấp không quan hệ, ngươi không hiểu. Nếu như ta đem tặng vị trí quân đại sở quốc cho ngươi thì sao? Mạc Vong rốt cục tung đòn sát thủ. Nhưng mà, Lăng Tiêu trả lời, lại khiến Mạc Vong thất vọng tột cùng. Ta không thích của lạ. Mạc Vong đột nhiên nhắm mắt lại, sau đó mở ra, thở phào một cái. Sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Nhất định phải đánh sao? Khí thế cả người Lăng Tiêu đột nhiên biến đổi. Giống như là một con hùng sư vốn đang nằm úp sấp ngủ say, trong giây lát bừng tỉnh lại, mở to mắt, phóng xuất ra một thân sát khí lạnh giá, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Mạc Vong. Các ngươi cũng đã đánh tới cửa Thục Sơn, không ngờ lại còn có thể nói ra lời nói ngây thơ như thế. Ngươi ra tay đi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi thần chuyển thế này, rốt cuộc có thể có bản lĩnh gì. Mạc Vong giật mình cả kinh, bật lui về phía sau hai bước, một là Lăng Tiêu phóng xuất ra tới sát khí quá mức sắc bén, dũng mãnh như Mạc Vong cũng không thể không né tránh khỏi cảnh sắc. Hai là lời nói của Lăng Tiêu quả thực quá kinh người, hắn làm thế nào biết ta là thần chuyển thế? Trong mắt Mạc Vong chợt lóe ra tia sáng hung ác. Hắn đã đầu thai hơn 20 lần, mục đích chính là muốn hoàn toàn rửa sạch dấu vết thần chuyển thế của mình. Cho dù là Thanh Hà hiện tại cũng không có khả năng nhìn ra cội nguồn của hắn là gì. Bởi vì Mạc Vong rất hiểu biết tính tình của Thanh Hà. Nếu hắn là thần mà không trung thành với Thanh Hà, kết cục chỉ có một chữ chết. Nhưng nếu hắn là người, thành lập thế lực to lớn như vậy, tương lai cho dù không thể lật đổ, không thể hoàn toàn chém giết được Thanh Hà, nhưng vẫn có thể lựa chọn đầu nhập vào Thanh Hà. Thanh Hà thích nhất chính là khống chế thế lực như vậy. Sau đó hắn sẽ biến thế lực thành tín đồ của hắn. mà nay không ngờ bị Lăng Tiêu nhìn ra căn nguyên của mình, Mạc Vong gần như trong nháy mắt liền động sát tâm. Gần như không kìm nổi lập tức muốn ra tay giết chết ngay người trẻ tuổi đã khiến tâm thần hắn bất an. Nhưng Mạc Vong vẫn lựa chọn nhịn xuống. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình vận dụng lực lượng mạnh nhất, Thanh Hà lập tức có thể cảm ứng được ngay. Không riêng Thanh Hà có thể cảm ứng được, tin rằng bên trong thánh vực này, còn có rất nhiều cường giả cùng chính mình không sai biệt lắm có thể cảm ứng được. Mà trong số cường giả đó, sao biết có bao nhiêu người trung thành với Thanh Hà chứ? Mạc Vong đột nhiên mỉm cười, hắn cười chính mình vẫn còn xem thường người trong thiên hạ. Hơn nữa, hắn cũng không sợ. Rốt cục hắn hiểu được vì sao Lăng Tiêu lợi hại như vậy, cảm thấy như mình đã nắm bắt được nhược điểm lớn nhất của Lăng Tiêu. Không thể không thừa nhận ngươi rất lợi hại. Ta thiếu chút nữa đã bị ngươi lừa gạt. Có thể đoán được thân phận của ta. Vậy ngươi cũng là thần chuyển thế à? Năm đó thần giới vô cùng rộng lớn. Mọi người không có duyên gặp gỡ quen biết cũng là bình thường. Hôm nay nếu có thể gặp nhau, vậy cứ xem đó là hữu duyên. Hơn nữa không quản ngươi có nguyện ý thừa nhận hay không, tình cảnh Thục Sơn phái hiện tại cũng không hay ho lắm. Cho nên Lăng Tiêu, không cần hành động theo cảm tính, giữa chúng ta kết minh mới là thực tế nhất. Lăng Tiêu chậm rãi lắc đầu, trong lòng biết Mạc Vong hiểu lầm thân phận của mình. Hắn nói thầm, ngươi muốn hiểu lầm thì tùy ngươi, Mạc Vong. Kết minh ta không thể đồng ý, vậy ngươi muốn gì? Mạc Vong lúc này cũng nhìn ra, Lăng Tiêu đúng thật sự không có ý định kết minh cùng mình. Hắn có chút thất vọng, đồng thời trong lòng cũng suy nghĩ, xem giọng điệu Lăng Tiêu, nếu không kết minh với ta, chỉ sợ cũng sẽ không kết minh với những người khác. Một khi đã như vậy, cứ nghe xem hắn có ý gì là được. Như vậy tốt lắm. Lăng Tiêu thở phào một cái. Xem ra Mạc Vong cũng không muốn đánh nhau với mình. Tuy rằng ta sẽ không kết minh với các ngươi, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi một điều. Nếu Đại Sở Quốc gặp phải nguy hiểm, Thục Sơn Phái sẽ không ngồi xem. Nhất định sẽ âm thầm trợ giúp. Nhưng nếu muốn chúng ta quang minh chính đại trợ giúp, chuyện đó là không có khả năng. Hơn nữa, Thành Vọng Thiên phạm vi 2 vạn dặm. Ngươi thật quá đáng. Mạc Vong căm tức nhìn Lăng Tiêu. Đại Sở Quốc gần như có một nửa giới tuyến tiếp giáp với Thành Vọng Thiên. Lăng Tiêu nhẹ nhàng nói một câu, sẽ làm cho bọn họ mất trắng hơn 1 vạn dặm đất đai. Cho dù đất đai trong thánh vực không đáng giá, đất đai rộng lớn của cải dồi dào, nhưng chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của một quốc gia, Mạc Vong cũng không có khả năng tự mình quyết định, chỉ có thể nhẫn nhịn nỗi phẫn nộ trong lòng. Trầm giọng nói, chuyện này, ta không thể dễ dàng đáp ứng ngươi. Như vậy đi, 3 ngày sau, ta sẽ trả lời cho ngươi. Mạc Vong nói xong, thân thể hóa thành một luồng sáng lung linh, nhanh chóng biến mất bên ngoài không gian. Còn lại Lăng Tiêu một người, Lăng không đứng ở chỗ này, yêu huyết kiếm nổi lơ lửng sau lưng Lăng Tiêu. Thần thức của Lăng Tiêu đã bao phủ trong phạm vi 1000 dặm. Bao gồm bầu trời cao vô cùng vô tận trên đỉnh đầu kia. Nhưng không có cảm nhận được chút dao động gì. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, xem ra Thanh Hà kia hoặc là bản thân mạnh ra nhiều lắm, hoặc là không có chú ý tới nơi đây. Lăng Tiêu thật không tin tin tức mình không chết, đến bây giờ Thanh Hà còn không biết. Nếu như vậy, thật ra Lăng Tiêu có vài phần xem thường Thanh Hà rồi. Quân đội Đại Sở Quốc rút lui, để lại một trường cảnh đổ nát hoang tàn. Tuy nhiên nguyên vốn quân đội 5 vạn người của Mạc Vong cũng chỉ còn lại có hơn 4 vạn người, trong đó đa số là bị mấy đạo kiếm khí của Lăng Tiêu giết chết. Đã hòa bình hơn 10 vạn năm nay, lúc này rốt cục mọi người chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh, càng làm cho thế nhân nhận thức được chỗ lợi ích của một quốc gia. Liên minh Nam Châu năm đó cũng thế, Liên minh Nam Phương hiện tại cũng vậy. Cho dù phát động chiến tranh quy mô nhỏ, trên cơ bản cũng đều là chiến đấu trong địa phương, chưa bao giờ chứng kiến qua toàn cảnh kỷ luật nghiêm minh như thế. Trận chiến tranh này khiến Liên minh Nam Châu và Liên minh Nam Phương đều ý thức rằng lập quốc chính là xu thế phải làm. Đọc truyện kiếm hiệp Vương Thành và Lý Thắng hai người khóc không ra nước mắt nhìn căn cứ địa của gia tộc tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Trong trận chiến này tổn thất ít nhất là Ngô gia. nhưng cũng có rất nhiều kiến trúc bị hủy, chiến sĩ gia tộc cũng bị chết rất nhiều. Về phần dân chúng bình dân trong thành Vọng Thiên, lại càng thê thảm, lớp chết lớp bị thương. Bên trong thành tiếng kêu than vang dậy khắp bốn phương. Vương Thành và Lý Thắng hai người không có đưa ra bất cứ chỉ thị gì với gia tộc, ngay trước tiên tìm đến Ngô Anh. Từ thời điểm này, Ngô gia trở thành gia tộc đệ nhất của thành Vọng Thiên cũng không ai có thể ngăn cản, nhưng mà Ngô Anh cũng không có vui sướng gì đáng nói. Ba người đều ý thức được, một khi ba đại gia tộc rời khỏi Thục Sơn, thì đối mặt với các thế lực chân chính hùng mạnh, chỉ là một trò đùa của người ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 681, căn nguyên lực lăng tiêu bế quan tu luyện, ngồi ở tận đầu cuối chỗ hư vô trong đỉnh nội thế giới. Trận chiến đấu hôm nay khiến lăng tiêu cảm giác được trong thánh vực nhất định còn tồn tại rất nhiều cường giả. Những người này bình thường đều rất khiêm tốn, sẽ không hiển lộ ra thực lực hơn người gì. Nhưng khi nguy cơ thực sự đến, tùy tiện một người đều có được thực lực thay đổi chiến cuộc. Tỷ như nói Mạc Vong hôm nay, chính mình không có lấy ra con át chủ bài, lăng tiêu tin rằng đối phương cũng tuyệt đối không phải chỉ có thực lực như thế. Tuy rằng thoạt nhìn Mạc Vong bị thua lỗ không nhỏ, đến ngay cả bảo kiếm cũng bị Huyền Thiên hấp thu mất, nhưng khẳng định thực lực của hắn cũng như mình còn chưa lật ra hết, thậm chí có thể dẫn tới lưỡng bại câu thương. Cùng lúc đó, Mạc Vong đã nói với các đại thần thủ hạ của mình giống như thế. Rất nhiều người trong quân đội cũng không hiểu vì sao Mạc Vong quyết định lui binh. Nhất là các tướng quân, nhưng bởi vì trước kia Mạc Vong lập uy, đã thành công thành lập nên uy vọng của chính mình, cho nên những người này tuy rằng trong lòng bất mãn, cũng không dám nhao nhao tranh cãi ồn ào với Mạc Vong như lúc trước. Thực lực của Lăng Tiêu, các ngươi cũng đều đã thấy. Chỉ vẻn vẹn có mấy đạo kiếm khí đã khiến cho đội tiên phong chúng ta tổn thất 1/5. Mà ta và hắn chiến đấu cũng là thế lực ngang nhau. Tuy rằng ta còn có chuẩn bị ở phía sau không có đưa ra, nhưng hắn đồng dạng cũng có con át chủ bài chưa lật. Các ngươi đều biết Lăng Tiêu có một pháp bảo cự đỉnh. Cự đỉnh đó có thể trở nên vô cùng to lớn, cho dù là cảnh giới đại viên mãn cao cấp cũng không dám đón đỡ. Mà hôm nay căn bản là hắn không có lấy pháp bảo đó ra, mà lại sử dụng một pháp bảo hình dáng mặt lệnh bài, biến thành một cự thuẫn phạm vi trăm dặm, còn hấp thu luôn cả thanh bảo kiếm đã theo ta nhiều năm. Mạc Vong vừa nghĩ tới thanh bảo kiếm chính mình tự tay luyện chế ở lần chuyển thế thứ 11, trong lòng hắn liền mơ hồ đau nhói, đồng thời hắn thầm phát thề, sẽ có một ngày, chính mình phải mang quân tới đòi lại. Năm xưa lúc luyện chế thanh bảo kiếm đó xong, trước mỗi lần chuyển thế Mạc Vong đều giấu ở một chỗ nào đó, sau khi chuyển thế lại đi thu hồi. Thời gian trước sau đã có hơn 1 vạn năm, mà nay thanh bảo kiếm kia đã không còn tồn tại nữa rồi. Chúng tướng dưới trướng Mạc Vong nghe xong, trên mặt cả đám đều biến sắc, trong ánh mắt nhìn Mạc Vong đều lộ ra vẻ kinh hãi, cực kỳ không thể tin nổi. Kiếm chính là sinh mạng thứ hai của người luyện võ. Ở trong mắt võ giả chân chính hùng mạnh, vũ khí trong tay thậm chí còn trọng yếu hơn so với nữ nhân của mình. Nếu không gặp phải lực lượng không thể kháng cự, chỉ sợ cho dù chết, cũng sẽ không dễ dàng buông bỏ kiếm trong tay. Mà Lăng Tiêu kia, không ngờ lại có được loại pháp bảo này. Khó trách Hoàng đế Mạc Vong sau khi trở về, trên mặt vẫn luôn u ám như thế. Vậy theo ý của ngài, là muốn giảng hòa với Lăng Tiêu. Một người thân hình cao lớn râu quay nón đứng ra, vừa cung tay chào Mạc Vong, vừa lớn tiếng nói. Người này đúng là Đồng Lâm, binh mã đại nguyên soái của Đại Sở Quốc, thiện sử dụng song kiếm. Hai thanh kiếm đều rất lớn, mỗi thanh nặng 899 cân. Hơn nữa đại kiếm Đồng Lâm sử dụng không có lưỡi bén. Với cảnh giới đại viên mãn cao cấp của hắn, từng dùng sức lấy một địch hai gã đối thủ đồng cấp, mà vẫn chém chết đối phương một người bị trọng thương. Còn chính hắn, chỉ phải trả giá mấy vết thương nhẹ. Sự dũng mãnh gan dạ và hùng mạnh này, khiến vô số kẻ thù của hắn nghe tin đã sợ mất mật. Mạc Vong cũng rất thích Đồng Lâm, nhiều năm trước hai người đã là bằng hữu, cho nên Đồng Lâm vừa dứt lời, trên mặt Mạc Vong có chút bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể gật đầu nói. chúng ta lần này vốn đã chuẩn bị sẵn sàng mới đến. Hiện giờ Lăng Tiêu ra tay, chúng ta vừa đụng nhau một cái đã lưỡng bại câu thương. Chỉ sợ đúng là Liên minh Nam Châu và Liên minh Nam Phương rất thích chí nhìn thấy cảnh tượng này. Bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chúng ta thế tới ảo ạt. Hơn nữa dưới tình huống gần như đánh hạ thành Vọng Thiên, song phương thương vong thê thảm và nghiêm trọng như thế, còn có thể làm được chuyện giảng hòa. Bọn họ nhất định cho rằng vào lúc khẩn yếu quan đầu, Lăng Tiêu đã cứu thành Vọng Thiên, đuổi chúng ta đi, và bức bách chúng ta cắt nhường hơn 10.000 dặm địa bàn. Cho nên, giới tuyến nối liền cùng chúng ta nhiều nhất là Liên minh Nam Phương. Bọn họ nhất định sẽ nhân cơ hội công chiếm lãnh địa của chúng ta. Trên thực tế, Lăng Tiêu cùng ta đã âm thầm đạt thành hiệp nghị, Đại Sở Quốc nếu gặp phải nguy cơ, Thục Sơn phái tuyệt không ngồi xem. Điều này kỳ thật cũng không trọng yếu. Mạc Vong hừ một tiếng trong mũi, sau đó nói, bọn họ đã nhận định là chúng ta tự mình chuốc lấy một trận chiến bại cực khổ, chỉ là cục bột để mặc cho người ta nhào nắn, các ngươi cũng cho là như vậy sao? Trong soái trướng bỗng nhiên bộc phát ra nảy một tiếng giống giận, tiếng gào vang to nhất, đúng là binh mã đại nguyên soái Đồng Lâm. Lúc này Đồng Lâm đứng ra, lớn tiếng nói, thỉnh cầu bệ hạ cấp cho thần một đạo ý chỉ, 10.000 binh mã, thần đoan chắc sẽ chém tận giết tuyệt đám Liên minh Nam Phương không biết sống chết kia. Thần xin được xuất chiến, thần cũng xin được xuất chiến. Mạc Vong khoát tay một cái, trong soái trướng yên tĩnh lại. Ánh mắt Mạc Vong lóe sáng, hắn trầm ngâm một chút sau đó truyền lệnh, Đồng Lâm nghe lệnh. Chấm cấp cho ngươi 10.000 binh mã, ngươi dẫn quân tới Liên minh Nam Phương bên kia, nếu bọn chúng có chút dị động, lập tức cho chúng biết sự lợi hại của Đại Sở Quốc ta. Cổ Phong nghe lệnh, ngươi cùng Cổ Đồng, ngươi làm chính, Cổ Đồng làm phó tướng, chỉ huy 50.000 binh mã, đóng tại biên giới Liên minh Nam Châu. Nếu bên kia có động tĩnh gì, chấm giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Thần tuân lệnh. Hai người trung niên tướng mạo nho nhã lĩnh chỉ mà đi. Mạc Vong lại liên tiếp hạ vài đạo ý chỉ. Lần này hắn quyết đoán khôn khéo, làm cho người ta hoàn toàn không thể tưởng được, người này chỉ là một hoàng đế vừa mới đăng cơ không lâu, hơn nữa trước đây chưa bao giờ tham dự qua bất kỳ chuyện quản lý gia tộc nào. Bọn họ sao có thể biết, năm đó Mạc Vong ở thần giới, hắn cũng từng là thần đế thống lĩnh một phương. Lần này tiến công thành Vọng Thiên một nước cờ này nhìn như bị mê muội đi nước cờ không hay. Nhưng đâu có ai có thể nghĩ đến, đầu tiên Mạc Vong phải trả cái giá hơn 10.000 người, là để củng cố chính quyền và uy tín của mình, sau đó lại đạt thành hiệp nghị ngầm với Lăng Tiêu. Mạc Vong này ngay cả người một nhà cũng vô tình là để ngồi vững trên ngai vàng hoàng đế Đại Sở Quốc. Tuy rằng hiện tại nhìn như bị hai đầu giáp công, nhưng đối tình thế hai thế lực lớn không ổn như vậy, ai mà biết một ngày nào đó bọn họ sẽ lại phát sinh chuyện chia rẽ phân tán chứ. Lần này Lăng Tiêu bế quan ở trong đỉnh nội thế giới thời gian rất dài, bao gồm cả chúng nữ tu luyện ở trong đỉnh nội, cũng có hơn 10 năm không thấy mặt Lăng Tiêu, một năm bên ngoài đỉnh, trong đỉnh nội 11 năm. Lăng Tiêu vẫn như trước khoanh chân ngồi ở sâu tận cuối chỗ hư vô trong đỉnh nội thế giới. Trong 10 năm này, đỉnh nội thế giới vẫn không ngừng mở rộng ra bốn phía. Hơn nữa trong thế giới nhỏ này, cùng thế giới bên ngoài chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Ngoại trừ như trước không có mây không có mưa trên bầu trời, không có hình thành biển cả, thì đã hoàn toàn gần giống như thánh vực. Nguyên vốn các loại pháp tắc thiên địa bộc lộ bên ngoài hiện tại đã rất khó nhìn thấy. Cái loại cảm giác thô ráp trước đây cũng đang dần dần trở nên nhẵn nhụi. Người bình thường hoàn toàn không thể cảm nhận được nơi này có khác biệt gì với thế giới bên ngoài. Cùng lúc Lăng Tiêu tu luyện 10 năm trong này, cũng một lần nữa dung hợp nhiều năm sở học của mình. Thông qua vô số lần chiến đấu, Lăng Tiêu lại lĩnh ngộ được một kiếm kỹ uy lực hùng mạnh. Thục Sơn kiếm tu, thực lực đạt tới cảnh giới nhất định nào đó, đều sẽ bắt đầu đi lên con đường tự nghĩ ra kiếm kỹ của mình. Có thể nói, nếu không có một tuyệt học của riêng mình, vậy cho dù người đó vượt qua được thiên kiếp, tu luyện tới đại thừa kỳ, phi thăng tiên giới, trở thành tiên nhân thật sự, như vậy hắn cũng vĩnh viễn không đạt tới cảnh giới tông sư chân chính. Lăng Tiêu vốn đã dung hợp tất cả tinh hoa kiếm kỹ thiên hạ thành một chiêu tịch diệt, lại dung hợp vào áo nghĩa của đại tự tại tâm kinh thành một chiêu luân hồi. Mà nay sau khi Lăng Tiêu dung hợp kiếm kỹ của các cường giả đã từng chiến đấu với mình trong thánh vực, lại tu luyện tới cảnh giới tầng thứ 9 Niết Bàn tái sinh của đại tự tại tâm kinh. Nguồn truyện, truyện FULLVN. Tầm nhìn của Lăng Tiêu so với trước đây rộng rãi bao la hơn vô số lần. 10 năm qua này, Lăng Tiêu vẫn luôn thực hiện ý đồ dung hợp tịch diệt và luân hồi vào cùng nhau, cũng chính là dung hợp hết thảy căn nguyên kiếm kỹ của thiên hạ và cảnh giới đỉnh cao đại tự tại tâm kinh thành một. Hắn muốn sáng chế một loại kiếm kỹ hoàn toàn mới. Chính vì loại này trước nay chưa có dung hợp, khiến cho về mặt tu vi của Lăng Tiêu tu luyện nhanh hơn nhiều so với trước đây. Tất cả mọi người trong đỉnh nội thế giới rõ ràng cảm nhận được, tông chủ bế quan 10 năm qua này, tốc độ mở rộng của đỉnh nội thế giới ra phía ngoài càng lúc càng nhanh. Trên thực tế, phần lớn năng lượng ẩn chứa ở chỗ cối hư vô trong đỉnh nội thế giới đang bị Lăng Tiêu hấp thu với một tốc độ kinh người. Những năng lượng này, một phần trong đó trở thành tu vi của bản thân Lăng Tiêu, mà một phần khác thì bị tiêu hao sạch trong quá trình Lăng Tiêu lĩnh ngộ kiếm kỹ. Nếu có người biết lĩnh ngộ kiếm kỹ lại có thể tiêu hao đi năng lượng khổng lồ như thế, nhất định sẽ cực kỳ kinh hãi. Bởi vì cho dù là ở thần giới, cũng chưa từng có người nào có thể làm việc hoang phí như thế, dùng năng lượng nồng đậm đến gần như trở thành thật thể để lĩnh ngộ kỹ năng. Năng lượng trong hư vô chậm rãi chảy qua theo trong thân thể Lăng Tiêu rồi chảy ra ngoài. Sau đó ngay tại xung quanh thân mình Lăng Tiêu hình thành một phù hiệu cực kỳ nhỏ, mắt thường không thể thấy. Mà phù hiệu này chính là một chút áo nghĩa tinh túy của kiếm kỹ Lăng Tiêu lĩnh ngộ ra được. Theo thời gian trôi qua, ký hiệu bên người Lăng Tiêu càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, đến cuối cùng đã hình thành một đại trận ký hiệu phạm vi hơn 10 dặm. Thân thể Lăng Tiêu ngồi ở trung tâm, giống như là khởi điểm của thế giới này. Rốt cục, Lăng Tiêu đứng thẳng lên, hai mắt mở ra, trong mắt tĩnh lặng không dao động, dừng ở chỗ sâu trong hư vô. Tới hiện giờ, đột nhiên từ xung quanh thân thể Lăng Tiêu không biết có bao nhiêu thiên địa áo nghĩa và pháp tắc trong thiên địa đó, Lăng Tiêu đã lĩnh ngộ được một loại năng lượng bản nguyên chân chính. Giờ này khắc này, Lăng Tiêu đã không còn đơn thuần là tu luyện kiếm kỹ. Thiên hạ vạn vật, phân giải ra, quan sát căn nguyên này, đều đã biến thành một hình dạng gì đó. Cái loại thực thể năng lượng này thuần chất tinh khiết. Bất kể là người, hay là bùn đất, hoặc là cự thạch, là một giọt nước. Hết thảy mọi thứ đều phân giải đến căn nguyên nhất, không ngờ toàn bộ đều có thể biến thành năng lượng giống nhau như đúc. Căn nguyên lực. Trong đầu Lăng Tiêu đột nhiên giống như bị nổ tung ra, cảnh giới tầng thứ 9 Niết Bàn tái sinh của đại tự tại tâm kinh bất ngờ bùng phát trong lòng Lăng Tiêu. Thất thải phượng hoàng kia vốn chỉ bảo vệ đạo tâm Lăng Tiêu, chỉ trong giây lát phát ra một tiếng kêu to vang dội khắp đỉnh nội thế giới, rồi bay ra bên ngoài cơ thể Lăng Tiêu. Năng lượng thiên địa có trong hư vô bắt đầu điên cuồng dũng mãnh cuốn vào thân thể phượng hoàng, mà lớp lông vũ phượng hoàng theo năng lượng dũng mãnh tuôn vào trở nên càng thêm sáng rõ, càng thêm xinh đẹp. Đồng thời trên thân phượng hoàng cũng sinh ra một cổ uy áp thật lớn. Cái loại uy áp này giống như xuất phát từ vương giả bẩm sinh, khiến cho tận đáy lòng tất cả mọi người đều sinh ra một ý niệm muốn thần phục. Trên mặt Lăng Tiêu lộ ra một vẻ tươi cười có phần kỳ dị, lấy tay chỉ ra chỗ hư vô, khẽ quát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 682, kiếm kỹ cảnh giới tối cao. Ngay tại khoảnh khắc Lăng Tiêu nói ra một chữ này, toàn bộ đỉnh nội thế giới gió nổi mây bay. Trên bầu trời xanh lam vẫn luôn trống rỗng bỗng nhiên sinh ra vô số đám mây đen. Mây đen vần vụ quay cuồng, từng đám xuất hiện, hoàn toàn che khuất vầng thái dương nhỏ. Vô số dòng khí từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Tất cả mọi người đang tu luyện đều đi ra ngoài, cảm nhận được làn gió lạnh vuốt ve thân thể, ngẩng đầu nhìn lên. Mọi người không thể tin nổi nhìn biến hóa lớn trên bầu trời. Tất cả đều bị biến hóa này khiến kinh sợ đến ngây người. Bọn họ dường như bị hóa đá ngẩn ngơ đứng tại chỗ. Người có tu vi hùng mạnh đều có thể cảm nhận được. trong thiên địa vô hình tăng thêm rất nhiều thứ này nọ, có cảm giác như pháp tắc thiên địa trong đỉnh nội thế giới càng thêm dày đặc, làm cho những người đã tu luyện đến cảnh giới rất cao có cảm giác như nhìn thấy trước mắt rồi lại vò đầu bứt tai tìm kiếm. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy chính mình có thể từ trong đó lĩnh ngộ được chút gì đó, nhưng cẩn thận suy nghĩ, rồi lại giống như cái gì cũng không có nắm bắt được. Trong đầu mọi người cùng một lúc sinh ra một ý niệm, động tĩnh này chẳng lẽ lại là tông chủ làm ra chăng? Trong lòng mọi người lập tức có một loại cảm giác núi cao khó với tới. Nguyên vốn cảm thấy thông qua mấy năm nay tu luyện, những người này đều đã có tăng tiến thật lớn. Loại tốc độ nâng cao này từ trước tới giờ bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Thậm chí có một số trong lòng cho rằng Lăng Tiêu sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, chính là nhờ có đỉnh nội thế giới này. Cho nên, sau khi bọn họ cũng ở bên trong này tu luyện, cho dù không có thể đuổi theo kịp Lăng Tiêu, nhưng ít ra, sau khi thực lực tới một cảnh giới nhất định nào đó, tỉ như cảnh giới đại viên mãn đỉnh cao, như vậy cho dù là kém, cũng sẽ không kém Lăng Tiêu bao nhiêu. Ai ngờ đến, chênh lệch giữa bọn họ và Lăng Tiêu trong đó, thật cách xa so với tưởng tượng của bọn họ. Cho dù nhiều người đã tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn cao cấp hoặc là cảnh giới đỉnh cao, nhưng càng là như thế, bọn họ lại càng có cảm giác chênh lệch giữa mình cùng tông chủ, quả thực giống như là trên trời và dưới đất, vĩnh viễn cũng khó có thể với tới. Những người Lăng Tiêu dẫn tới từ nhân giới, các phu nhân, kể cả nhóm cường giả thu ở thánh vực đó, tất cả mọi người đứng ở trên núi, nhìn về chỗ hư vô phương xa, bởi vì bọn họ đều cảm giác được, ở nơi đó, nhất định đã xảy ra một chuyện đại sự không thể tin nổi. Tại chỗ hư vô xa xa, đột nhiên giống như bị mặt trời chói chang xua tan sương mù, tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xuất hiện ở trước mắt bọn họ là một biển cả phạm vi chừng hơn 1.000 thước chiều rộng, bao quanh khắp đỉnh nội thế giới, chiếu lên trên bầu trời đầy mây màu xanh dương. Có cảm giác rất gần, thậm chí ngửi được vị tanh mặn thuộc về biển cả. Vào giờ khắc này hơn phân nửa người trong đỉnh nội thế giới, nước mắt tuôn rơi để lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bọn họ vẫn biết rằng đây không phải là một thế giới chân thật. Đây chỉ là một nơi bế quan tu luyện của tông chủ. Ở trong này có thể được tăng cao tu vi rất lớn. Bọn họ cũng đều biết toàn bộ thế giới không có mưa gió sấm sét, không có biển cả mênh mông. Còn thiếu rất nhiều thứ trong nhân giới có, trong thánh vực có, nơi này đều không có. Cho dù trong hồ nước thiên nhiên trên đỉnh Thục Sơn không ngừng cuồn cuộn chảy xuống rất nhiều nhánh suối nước, cũng chưa bao giờ gặp qua có một giọt nước có thể chảy vào trong hư vô kia. Ban đầu, bọn họ không ai xem nơi này trở thành là gia viên của mình, bởi vì không có cảm giác thuộc về mình. Mà khi một năm qua đi sống trong đỉnh nội, 10 năm qua đi sống trong đỉnh nội, rồi sau 100 năm sống trong đỉnh nội, gần như mọi người, bao gồm Lam Hy, Lam Hải và Lam Thiên Mai cùng với Diệp Tử, Hoàng Phổ Nguyệt, Thượng Quan Vũ Đồng và Phong Linh các nàng đang ở trong này, đều đã xem nơi này trở thành là gia viên thuộc về bọn họ. Lúc ban đầu nhiều người chỉ mở ra một hang động, hoặc là dựng một mái nhà cỏ đơn giản. Đến bây giờ, mỗi người đều đã xây dựng trang trí cho nhà của mình rất gọn gàng sáng sủa. Ít nhất cũng muốn ở trước sau phòng tu luyện của mình trồng một ít cây cỏ hoa cảnh. Nhưng càng như thế, vẫn luôn có cảm giác thế giới này thô ráp và không chân thật, nên làm cho bọn họ cảm thấy thương tâm. Kỳ thật bọn họ đều rất sợ, sợ có một ngày nào đó sẽ đột nhiên từ trong giấc mộng tỉnh lại, phát hiện chính mình căn bản là không phải ở trong thế giới thần kỳ này, mà là ở trong thánh vực trong Thục Sơn phái. Tất cả chỉ là giấc mộng đẹp mà thôi. Thậm chí có vài người cực đoan một chút, vừa thức tỉnh lại còn có thể cảm thấy chính mình vẫn còn ở nhân giới. Theo như trước đây là nên làm cái gì thì làm cái đó. Thật ra chỉ là thế giới nhỏ không hoàn thiện đã mang tới tâm ma cho những người này. Loại tâm ma này mang tới kết quả có lẽ không có nghiêm trọng như bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng về lâu về dài tích lũy nhiều năm, dù sao cũng phần nào ảnh hưởng tới tu vi của những người đó. Điều này với người bình thường mà nói có lẽ không tính là gì, nhưng đối với những người có hy vọng đột phá cảnh giới đại viên mãn đỉnh cao, thậm chí là đột phá cảnh giới cao hơn mà nói, quả thực chính là ảnh hưởng chí mạng. Mà lúc này, tất cả những lo lắng của bọn họ, tất cả tâm ma, toàn bộ tại trong khoảnh khắc này đều tan biến hết. Bởi vì bắt đầu từ giờ khắc này, thế giới này đã là một thế giới thật sự. Nó không bao giờ còn là bầu không khí thô ráp, đơn sơ, không có sấm trước mưa gió, không có hải dương như trong thế giới đỉnh nội trước kia, mà đã trở thành một thế giới có sự sống, có mùi vị đất đai khiến cho người ta có thể quỳ xuống hôn lên mảnh đất sau cơn mưa.